Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, dưa chín cuống dụng sát kiếp lên. Thái nhất thiên thủy thế nhưng là hàng thật giá thật vương giả cấp bậc thiên địa kỳ thủy. Trung cổ thời điểm Đông Hải bên trong thâm niên lâu ngày. Thủy chi tinh hoa không ngừng tiếp nhận thiên địa đại đạo rèn luyện. Tại đại đạo thúc đẩy sinh trưởng bên trong sinh ra thái nhất thiên thủy loại này kỳ thủy ảo diệu. Vô tận, vô cùng thần kỳ, một giọt nước liền có thể bao dung một vùng biển mênh mông. Một điểm linh tính liền có thể tưới nhuần trăm hoa đua nở. Vạn vật như xuân, nhưng túc sát thời điểm lại như trời đông giá rét qua cảnh. Tàn nhẫn vô tình, chôn vùi hết thảy Đông Hải bên trong này một đoàn thái nhất thiên thủy thâm niên lâu ngày. Sinh sôi ra linh tính, tu luyện thành đạo hiệu xưng thái nhất tôn vương, cũng là một phương vương giả, thủ hạ tụ họp một món lớn cao thủ. Uy thế không tầm thường lúc trước hắn đã từng cùng vương đông chỗ sâu cùng một cái thời đại. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không có giao tập. Mà hậu kỳ vương đông có thiên hạ đệ nhất chí tôn. Đối với mấy cái này vương giả cũng đều không lắm để ý. Không nghĩ tới trăm vạn năm về sau nhân duyên tế hội. Lại dùng cái này loại phương thức sinh ra gặp nhau nơi đây thái nhất thiên thủy đương nhiên không. Thể nào là thái nhất tôn vương bản thể chỗ. Nhưng cũng là hắn ban thưởng chân tàng. Bị thủy viên đại tôn lưu lại. Đoàn đoàn chính chính bày ở nơi đây, vương đông cha xét rõ ràng nơi đây phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Lấy hắn nhạy cảm linh giác cùng hồng mông thụ cảm ứng có thể đoán được. Nơi đây là thật rất an toàn, mà không phải tạo nên giả tưởng. Hắn bốn phía quan sát một chút, tại cái kia thần bài phía dưới to lớn lư hương bên trong điểm ba cây hương dây. Đèn trong hỏa diễm có nước chảy hình dạng và tính chất. Đèn diễm nhảy lên chiếu đỏ lên vương đông gương mặt. Hắn vung tay lên, hồng mông thụ liền đem cái kia một hũ thái nhất thiên thủy cho thu lấy đi qua. Loại nước này một giọt nặng như ngàn tấn. Như thế một hũ chỉ sợ cũng tương đương với vạn dặm thần sơn trọng lượng. Lẽ ra vương đông là không cầm lên được. Bất quá cũng may hắn có kỳ lân chiến khôi hỗ trợ. Cuối cùng đem một chảo mà đến. Từ miệng bình nhìn thấy. Một mảnh bích lục ba quang dập dờn. Nhẹ nhàng lắc lư nhấc lên gợn sóng gợn sóng. Đừng nhìn tại bình bên trong thủy trong trẻo triệt. Sạch sẽ có thể thấy được ngọn nguồn. Như là một dòng hòa tan bích ngọc. Nhưng nếu như tại ngoại giới. Như thế một tia gợn sóng liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Nghiền nát vạn tòa hùng thành theo gợn sóng dập dờn có nồng đậm thủy trạch khí tức dâng lên mà ra. Trong veo mát mẻ tinh thuần thủy trạch chi khí làm dịu vương đông toàn thân. Hóa thành từng đoàn kẹo đường đồng dạng vân khí đem hắn bọc thành đoàn. Thái nhất thiên thủy chi lực cơ hồ không cần hút vào. Thuận lỗ chân lông huyệt khiếu liền chui vào thân thể bên trong. Thập thiên kinh tự chủ vận hành, dẫn dắt chất nước linh lực đi tưới nhuần thận. Ù ù thanh âm vang lên, một gợn nước bên trong liền ẩn chứa kinh người thủy trạch chi khí. Bỗng nhiên ở giữa vậy mà giúp vương đông luyện hóa một thành thận tạp chất cùng gông cùng xiềng. Xích, để vương đông tinh khí thần cũng vì đó chấn động. Hô! Sau một lát vương đông thở phào một hơi, từ lỗ mũi bên trong phun ra hai cỗ bạch yên thủy sương mù đến. Khuấy động trăm dặm xa, toàn thân hắn tinh quang dập dờn, tinh khí dâng lên, không khỏi hai mắt hơi khép. Thanh đồng quán tử bên trong giờ phút này phù văn xen lẫn, không ngừng bay xôi trào linh văn rực rỡ, thần hà mờ mịt, vương đông tâm hoa nổ phóng. Đắc ý nhẹ gật đầu, liền đem này bình trịnh trọng việc cho thu nhập hồng mông không gian bên trong. Hiển nhiên này thái nhất thiên thủy ẩn chứa lực lượng còn xa siêu vương đông mong muốn. Nếu quả như thật có thể hoàn toàn luyện hóa, luyện thấu thần tàng, cấu trúc Hắc Đế Thủy Hoàng Trời cũng chỉ là trong một ý nghĩ này, Thanh Đồng Quán Tử phía trên khắc họa có uy áp nồng đậm phù văn, chỉ một viên liền định trụ này một vũng thiên thủy, đó là vương giả khắc họa ấn phù. Mặc dù không có cái khác tác dụng, nhưng có thể định trụ thái nhất thiên thủy liền đầy đủ chân quý. Hiện tại còn không phải luyện hóa thái nhất thiên thủy thời cơ tốt nhất. Vương giả cấp bậc kỳ vật nhất định phải vật tận kỳ dụng. Hắn chuẩn bị đứng trước quan ải thời điểm đang tiến hành luyện hóa. Tiến hành cực điểm thăng hoa, thu hồi được to lớn đột phá, này một hũ thái nhất thiên thủy không giống như là chôn cùng dùng. Ngược lại giống như là lưu cho người đến sau. Cổ quái a, cái này thủy viên đại tôn, hầu tử trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, đến một bước này Vương Đông quyết định mở quan. Tài tìm tòi hư thực, hắn vờn quanh cái kia quan tài chuyển 3 năm vòng, cẩn thận trầm ngâm sau khi cân nhắc hơn thiệt, bỗng nhiên xuất thủ, hắn ẩn thân hồng mông thụ bên trong. Kỳ lân chiến khôi một trường dung chuyển cự quan theo một tiếng thiên băng địa liệt tiếng oanh minh. Cái kia quan tài đột nhiên chấn động, này một cỗ lực lượng tương đương đáng sợ, thậm chí ngay cả kỳ lân chiến khôi đều bị đánh bay ra ngoài. Kém chút đục xuyên mộ táng cung điện rơi xuống 99 tầng bậc thang đi. Tiếp theo một cái chớp mắt nắp quan tài tự mình bay lên. Từ đó quyển ra vô biên hơi nước đến, huy hoàng long trọng như là vân mộng đại trạch. Lúc này cái kia 5 tôn viên tộc tu sĩ di cốt bị hơi nước bao phủ. Một cái quét sạch liền thu nhập quan tài bên trong. Ta đi, đây là làm sao cái tình huống? Vương Đông dù là thần kinh thô thấy cảnh này cũng không khỏi thất thố kinh hô. Trợn mắt hốc mồm, xác chết vùng dậy rồi. Vẫn là đầu kia lão hầu tử căn bản liền không chết, song song. Ta phải thủy viên đại tôn nhiều như vậy chỗ tốt. Nhân quả liên lụy quá lớn, nói không chừng cái kia lão khỉ đầu chính là đang bố cái gì cục. Muốn coi ta là thương mà dùng, nha. Người chim chết chiêu thiên. Này tài phú nếu trong tay ta, là tuyệt đối nhả không ra rơi túi vì an. Vẫn là trước hưởng thụ tốt. Vương Đông mang trên mặt tham tiền chi quang, răng sắc bén hung hăng vung đầu nắm đấm. Cái khác sau này hãy nói, chờ ta tu vi tăng lên đông sơn tái khởi. Cái gì nghiêu quỷ xà thần, âm mưu quỷ kế, bất quá một quyền hung hăng đánh chết. Vương Đông suy nghĩ đã định. To lớn quan tài bỗng nhiên lại chấn, 10 tầng phù đồ tháp bên trong truyền đến một cỗ to lớn lực bài xích. Vương Đông bọn người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng không khỏi tự chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền từ nơi đây biến mất. Rộng lớn vô biên yêu giới trên biển trời u ám. Phong hỏa oanh mang, chiến huyết thiêu đốt. Cái kia một trận đại chiến tiếp tục đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Ngày ngày đều tại người chết. Chỉ bất quá không có phía trước lớn như vậy quy mô mà thôi. Ngay tại song phương đại cục như lâm đại địch rằng co. Rất nhiều tịch địa bá chủ thần niệm khuấy động bắn phá thiên địa thời điểm. Giữa thiên địa bỗng nhiên nhiều hơn mấy chục khỏa đại tinh. Quang mang lấp lánh toàn bộ yêu giới hải. Sau đó quang mang chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đầu ông tác hưởng quay cuồng trời đất. Vương Đông tốt xấu ổn định thân hình định trụ lay động linh hồn. Mắt sáng lên, phát hiện nơi đây sóng biếc vô lượng, đương nhiên đó là tại yêu giới trên biển. Mà mọi người khác cách hắn đều có khoảng cách rất xa, không tốt. Chúng ta tới chơi, yêu giới trên biển 2 vệt độn quang tiếp tục ghé qua. Vỡ ra 2 đạo rãnh sâu hoắm, một đoạn thời khắc 2 vệt độn quang lóe lên. Từ đó lộ ra 2 cái phong thần tuấn lãng, oai hùng bộc phát thanh niên tới. Một người trong đó thân mang vàng dòng trường bào, có vàng dòng tóc dài cùng đôi mắt. Một người khác thân thể cao lớn, thân mang hắc kim áo giáp. Trên người có một đầu hắc long đổi tới đổi lui. Một tiếng long ngâm có thể trấn nhiếp phóng thích hải yêu, 2 người này chính là Càn Khôn Thần. chiêu thái tử ngự vô địch cùng phương gia thần tử Phương Cửu Anh. Nguyên bản hai người tại một chỗ di tích bên trong phát hiện Thủy Viên Đại Tôn mộ táng manh mối. Suy đoán ra đến gần đây sẽ ở yêu giới hải hiện thân. Tại cướp lấy vị kia cửu trọng thiên đại năng tất cả chỗ tốt về sau liền vội vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới vẫn là chậm, mới vừa tiến vào Đông Châu thần chiêu hải cương thủy vực. Liền cảm ứng được truyền thuyết kia bên trong mộ táng vậy mà lặng yên biến mất vô ảnh vô tung xác. Mặt hai người đều là xanh xám, nói không thất vọng cùng ảo não là giả. Hiện tại tính tình rất táo bạo, một cái hỏa khí đốt núi nấu biển, một cái hắc quang đánh chìm hải lục, nhiễu loạn phương viên ức dặm địa thủy hỏa phong ngay tại hai người tức hồn hền phát tiết thời điểm. Vương Đông biến sắc, chính hồng mông thụ liền hiện lên ra, giờ phút này tất cả ánh sáng huy toàn bộ đều tụ tập thành một đoàn. Bọc lại cái kia ngũ quang thập sắc hồ lô, Vương Đông cảm giác nhạy cảm đến. Giờ phút này một con hồ lô vậy mà tiến hành một trận cực hạn thuế biến. Phù văn xen lẫn khí cơ nồng đậm, như là một viên hừng hực sao trời, lóe ra vô tận biến ảo huyền áo lực lượng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hồ lô kia dưa chín cuống rụng, tất cả ánh sáng diễm năng lượng toàn bộ thu liễm nhập hồ lô bên trong. Lay động một cái kia dài hơn thước hồ lô thoát ly hồng mông thủ, liền đã rơi vào Vương Đông trong tay. Vừa đến tay liền có một loại ngọc thạch trơn bóng cảm giác truyền đến. Dùng tay sờ soạng có một loại quang hoa tinh tế tỉ mỉ cảm giác, như cùng chỗ tử da thịt, mà lại càng thần kỳ là một loại tâm thần tương liên cảm giác trước tiên sinh ra. Vương Đông cảm thấy này hồ lô so phổ thông bản mệnh thần binh đều càng phù hợp tự mình. Phảng phất giống như thân thể mình một bộ phận, điều khiển như cánh tay, như chỉ bóp vật, tùy âm sở dục, thu phóng tự nhiên, thuận buồm xuôi gió, này lại là vương giả thiên binh. Là nội uẩn thế giới vương binh, Vương Đông cũng là lấy làm kinh hãi. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hồng mông thụ còn có loại này năng lực a. Phế vật lợi dụng, vậy mà trực tiếp kết xuất vương binh quả, Vương Đông tỉ mỉ nghĩ lại không khỏi mặt mày hớn hở. Miệng đều liệt đến hai má đi, vô thượng thiên tôn ở trên, ta đây là thật phát đạt a, có hồng mông thụ nơi tay. Vậy liền tương đương có một cái thần tượng chảy a, về sau cái gì pháp bảo cũng không thiếu tự. Mình không dùng đến còn có thể xuất ra đi bán, đến lúc đó chính là bó lớn linh thạch, thiên tài địa bảo quỵt nợ. Hắc hắc, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu, cái gì cái kia Đông Châu thần chiêu tiểu tử vậy mà cướp đoạt 15 khỏa cực phẩm bảo dược tam thải ban đào. Còn có 6 đầu cực phẩm linh mạch các loại chân quý tài phú nơi tay, hừ hừ. Mang ngọc có tội. Thanh này tài phú nên thuộc về bản tọa, đại trận bên trong một tôn toàn thân bao phủ tại kim quang. Bên trong kim quang thủy phủ chủ con mắt bỗng nhiên mở ra. Một loại tham lam ý vị liền đã bạo phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rộng lớn kim sắc thần quang xông lên trời không. Chấn vỡ sóng biển trăm triệu dặm, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, vượt qua ước vạn dặm thủy vực. Hướng phía nơi xa hung hăng vồ xuống, không chỉ là người này. Đạt được quốc gia mình dòng dõi, nhi nữ đưa tin, 24 vị phủ chủ cơ hồ trước tiên toàn bộ xuất thủ. Còn có một số siêu cấp cường giả nhận được tin tức, nhao nhao triển khai thủ đoạn, hướng về phía xa xôi chỗ Vương Đông xuất thủ. Ngay tại cẩn thận thưởng thức hồng mông hồ lô, Vương Đông đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh người sát cơ đem tự mình cho khóa chặt lại, có một loại uy hiếp chí mạng cảm giác truyền đến, để toàn thân hắn lạnh buốt, một luồng hơi lạnh từ bàn chân phía trên đỉnh đầu, để đầu hắn ra tóc nổ, lông tơ đứng đấy, ầm ầm, gần 30 con tre khuất bầu trời đại thủ từ từng cái phương vị hướng phía tự mình tìm tòi mà đến, mang theo nồng đậm lăn lộn tịch địa cấp biệt lực lượng. có thể vỡ ra sơn hải, quét ngang đại lục, mỗi một cái đều như đám mây che trời. Hướng phía Vương Đông hung hăng vồ xuống, gần 30 vị tích hậu kỳ bá chủ đồng thời hướng ta xuất. Thủ ta đi, có lầm hay không? Ta chỉ là cái thần hỏa nhỏ tu sĩ a. Các người có phải hay không có bệnh? Còn muốn hay không điểm mặt? Có hay không điểm đạo đức a? Vương Đông mặt buồn rầu, đấm ngực dậm chân hướng phía nơi xa quát mắng. Bất quá ra tay lại tuyệt không chậm. Kỳ Lân Chiến Khôi cũng sớm đã nhảy ra ngoài. Một đạo tử quang liền đem Vương Đông thu hút hạch tâm không gian bên trong. Hồng Mông Hồ Lô rủ xuống 10 loại đại đạo, bị Kỳ Lân Chiến Khôi nâng ở trong tay. Không sợ đánh một trận, liền xem như không địch lại chí ít cũng có thể giữ được tính mạng. Va chạm mạnh hết sức căng thẳng, không khí ngột ngạt, sát kiếp mọc thành bụi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?